Like in a new world of Bessiasua, chương 6 thử sức với một tên hạng B và nhà trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tới được đường chính còn cách cánh cổng cỡ 20 mét tôi thấy mấy anh lính canh bắt đầu cho người đóng cửa lại, nếu còn từ từ thế này tôi sẽ phải ở ngoài này mất. Thế là chân nhanh hơn não tôi bắt đầu dồn lực vào chân rồi lấy đà bật về trước. Do tôi có chỉ số khá cao nên việc chọn lực quá mức làm tôi có lao tới hơi nhanh cơ mà tôi quên mất một việc quan trọng. Dừng lại kiểu gì đây? Càng đến gần tôi càng rối tìm cách để đáp xuống. Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách, tuy không biết nó có thành công không nhưng cũng đáng để thử. Lúc cách mặt đất cỡ 4 mét tôi rút thanh kiếm ra rồi chém hướng xuống dưới theo chiều dọc cơ thể của mình, nhẩm trong miệng tên kỹ năng. Tường gió, bức tường gió xuất hiện và tôi được đẩy về sau một chút, tuy nhiên là lực đẩy do phát bật đã biến mất và tôi đang rơi một cách chậm rãi. Đáp xuống xong tôi chậm rãi bước tới chỗ cổng, ai cũng bất ngờ do màn xuất hiện của tôi nhỉ. Kệ vậy, đưa thẻ ra sau khi DC xác nhận tôi lại tiếp tục đi tới hội có vẻ còn sớm. Đi trả nhiệm vụ rồi tới chỗ nhà trọ nào. POV Marie, Marie, San, hôm nay cô có đồng ý đi chơi với tôi chứ? Thằng nào đó, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không thích anh, phiền anh đi chỗ khác Petra. Marie, con khốn sao mày dám khước từ lời mời của tao. Petra của tổ đội Phượng Hoàng. Petra, nói rồi hắn đá tôi một cái, dù rằng tôi đã từng là mạo hiểm giả nên tôi đã đỡ được một phần nào đó, nhưng hắn ta là kẻ cơ bắp rất phát triển nên phát đá đó làm tôi bị hất văng về sau. Cứ thế này tôi sẽ đâm vào bức tường của hội mất. Thế nhưng dù biết bức tường của hội cứng tới đâu thì thứ tôi đang cảm nhận khác hoàn toàn, nó không hề cứng và không quá mềm, nó có mùi hương không giống bất cứ thứ gì tôi biết và nó ấm áp cực kỳ. Khi mở mắt ra tôi đang được bế bởi Kaido. San, Kaido, Kun, Marie, em không sao chứ Marie? Kaido, trong thoáng chốc tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đã chuyển sang màu đỏ. Thật là ngượng quá đi, mày là ai, mau cút ra trước khi tao giận. Petra, nếu tôi nói không thì sao? Kaido, thì mày sẽ lãnh đủ. Petra, đợi anh tí nhé. Kaido, khoan gì cơ, Marie, anh ấy đặt tôi ngồi xuống rồi quay lại đi tới trước mặt tên Petra. Được rồi, chúng ta bắt đầu chứ. Kaido, thằng khốn, Petra, lao vào hắn giờ cao chiếc rìu của mình rồi bổ xuống. Á, không được, tôi nhắm mắt lại do quá sợ hãi, thế nhưng những âm thanh như đánh đi, giết nó, tôi nghe thấy nãy giờ bỗng im bặt. Mở mắt ra tôi thấy một điều mà tôi không thể tin được, cây rìu của Petra đã bị chặn lại bởi Kaido. Cồn, và điều đáng nói là Kaido đang sử dụng hai ngón tay mình để giữ cây rìu lại. Chỉ có thế thôi á Kaido, tên khốn mày đã làm gì, thả cây rìu của tạo ra. Anh em đâu tấn công nó. Petra, đánh không lại thì gọi tiếp viện à, hèn vậy. Kaido, nói rồi Kaido nhấc bổng hắn lên bằng một tay rồi giục ra cửa. Nhân lúc Kaido, Côn lơ là lũ tay sai của gã Petra xông vào tấn công anh ấy. Thế nhưng Kaido chẳng có chút gì gọi là nao núng khi lũ ấy chỉ còn cách anh ấy vài bước chân. Điều đáng nói là anh ấy đã mỉm cười. Quét kiếm, Kaido, tất cả bọn chúng đều ngã xuống chỉ sau một đòn. Gì thế này, anh ấy quá mạnh. Sau khi tra kiếm vào vỏ, anh ấy bước lại chỗ tôi hỏi. Marie, chàng em có sao không? Kaido, sao thế này, sao tim tôi cứ đập loạn xạ lên vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được anh ấy hỏi thăm chứ? Tại sao chứ, Marie, san em có ổn không? Kaido, à vâng em không sao Marie. Thế thì tốt rồi, cười, Kaido, nụ cười của anh ấy trông thật ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì với tôi vậy, sao tôi lại cảm thấy thích nụ cười của anh ấy và từng hành động cử chỉ của anh cũng làm mình thấy lạ nhỉ. Suýt thì quên, phiền em kiểm tra nhiệm vụ dùm anh đã hoàn thành xong rồi. Kaido, à vâng, mời anh đưa ra bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ. Marie, tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy lấy ra vài cái túi từ một khe nứt giữa không khí. Đó là gì thế, Marie, à đó là một trong số những kỹ năng của anh, kho vô hạn, còn đây là bằng chứng. Kaido, sao có thể nhiều thế này vậy? Anh không những hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu của nhiệm vụ. Xem nào, 163 tại Goblin, 48 nanh Thủy Lang và 15 nanh Châu. Quá nhiều rồi Kaido, Kun, Marie, à tôi quên mất đây là số ma hạch của chúng. Kaido, trời ạ, được rồi, 3 xu đồng cho một con Goblin, 10 xu đồng cho một con Thủy Lang và 2 xu bạc cho mỗi con Châu. Anh nhận DC 39 xu bạc và 69 xu đồng. Còn về ma hạch, mỗi viên của Goblin sẽ có giá 1 xu đồng, của Thủy Lang sẽ là 5 xu đồng, còn của Châu sẽ là 1 xu bạc cho một viên. Anh nhận được 19 xu bạc và 3 xu đồng. Tổng cộng anh nhận được 58 xu bạc và 72 xu đồng. Chỉ trong một buổi chiều mà anh đã kiếm được ngần này, thật kinh khủng đấy. Marie, cũng đơn giản thôi vậy nhé, tôi đi kiếm quán trọ Thủy Nguyệt đây, cô có biết nơi đó ở đâu không? Kaido, nếu là nơi đó thì sau khi rời khỏi hội anh hay đi thẳng về phía bên trái. Anh sẽ thấy nó Marie. Cảm ơn nhé Marie. San thế tôi đi đây. Kaido, EOV Kaido, rời khỏi hội tôi thở phào công nhận hồi nãy nguy hiểm thật. Theo lời chỉ của Marie sau 5P tôi đã thấy nhà trọ Thủy Nguyệt. Từ bên ngoài có thể thấy nó làm 3 tầng trông rất chắc chắn. Bên trong thì tầng 1 là phòng ăn cũng là phòng tiếp tân. Cho hỏi câu đến ăn hay đến thuê phòng. Chủ trọ, cho tôi thuê một phòng còn về giá cả thì sao? Kaido, một ngày 2 xu bạc bao ăn tối, nếu muốn thêm buổi sáng thì 1 xu bạc nữa. Chủ trọ, cho tôi thuê một tuần thêm phần ăn sáng Kaido. Thế sẽ là 21 xu bạc. Cảm phiền cậu cho tôi biết tên. Chủ trọ, tôi là Kaido. Kaido, được rồi, chào mừng tới quán Thủy Nguyệt, tôi là Brand, con gái, tôi sẽ chỉ anh phòng của mình. Martha, phiền con Brand. Vâng thưa cha. Martha, cái gì thế này, sao ông bố to như gấu này lại có thể có một đứa con gái xinh vậy được? Chắc là do gen của mẹ, nhưng nếu thế thì sao ông già này lại cưới được cô vợ ngon thế nhỉ? Chào anh, tôi là Martha, mời anh theo tôi. Martha, bà cảm ơn. Kaido, lên đến tầng 2 tôi được chỉ tới một phòng ở cuối hành lang. Nơi này trông khá tốt đấy. Đây là phòng của anh. Phòng này là phòng tốt nhất của chúng tôi đấy. Anh vào cất đồ đi. Còn về bữa tối anh muốn dùng tại phòng hay dưới nhà Martha? À, tôi sẽ xuống. Kaido, vào phòng tôi bắt đầu thay một bộ đồ khác tạo ra từ. Tạo tắc cất bộ quần áo kia vào. Kho vô hạn, tôi rời phòng rồi đi xuống nhà dưới. Hôm nay mệt thật, mình phải ăn thật no mới được. Kaido, end chép, cách chương.